Sơn phi tội, chương 64, tình cảm mãnh liệt trong thái thất. Góc truyện audio.com. Khi như tiếng suối nước róc rách, khi như vạn mã chạy nước đại, khi thì như con thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt hồ. Từ xa, Hoàng Phủ Luật liền nghe thấy tiếng đàn phát ra từ Vân Hiên Cung. Hắn có chút kích động. Tống Nguyệt, Vân Hiên Cung, trừ bỏ Tống Nguyệt, không còn có ai có thể đánh đàn. Bước chân cũng nhanh hơn. Dần dần, chỗ hành lang gấp khúc chậm chậm lại. Đây, không phải tiếng đàn của Tố Nguyệt, bởi vì tiếng đàn của nàng ấy không chất chứa vẻ yêu thương như vậy. Đi tới cửa, liền thấy một tố y nữ tử ngồi cạnh Tiêu Vĩ Cầm. Bàn tay trắng nõn gảy nhẹ, tay áo phất động, làn mi hơi chớp vẻ mặt yêu thương. Nàng chìm trong suy nghĩ của mình, không hề thấy hắn. Bổn vương có từng nói ngươi có thể đụng vào đàn này. Hắn nói, thấy nàng coi hắn như không khí, ẩn ẩn tức giận, tiếng đàn đột ngột ngừng lại, nữ tử ngẩng mặt lên, lặng lặng nhìn hắn đi vào. Hắn đi đến trước mặt nàng, nhìn nàng, có chút tức giận, cũng có cảm xúc khác. Đây là cầm của Tố Nguyệt, Ngọc Thanh hỏi, bàn tay trắng nõn không hề đụng vào đàn kia. Đúng vậy, Hoàng Phủ Luật khoanh tay mà đứng, gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt, thực xin lỗi. Ta sẽ không động tới nó nữa. Khó khăn nói ra câu này. Ngọc Thanh đứng dậy, muốn đi ra khỏi gian phòng làm nàng hít thở không thông này. Nơi này, tràn ngập hương vị của hắn cùng Tố Nguyệt. Nàng đã thành một kẻ xâm nhập à. Nam nhân giữ chặt tay nàng lại. Đi nơi nào, không xoay người lại. Nàng thản nhiên đáp, đi ra ngoài cho giải sầu. Nam nhân không chịu buông tay. Cũng là xoay người nàng lại. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngọc Thanh bình tĩnh nhìn hắn, quật cường cắn môi, thản nhiên cười, ta không có thế nào, chỉ là muốn đi ra ngoài giải sầu. Xin ngươi, buông ra được không? Nói rồi dẫy khỏi kiềm chế của hắn, xoay người, chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt hắn. Lần này, Hoàng Phủ Luật không ngăn nàng lại, ra khỏi cửa, nàng hướng đến rặng cây xanh nhạt kia mà đi, chỗ đó không tính là rừng cây. Chỉ có một lê thụ sừng sững đứng đó, gió mát hồ trong, cũng như tiên cảnh, dưới tàng cây có một bàn đá, hình như là nơi dùng đặt cầm. Ngọc Thanh ngồi xuống bên bàn, cảm nhận mùi vị thanh khiết, trong lành trong gió, mong cơn gió cuốn đi mọi phiền muộn trong lòng. Vừa mới, nàng thiếu chút nữa mất đi tự chủ trước mặt nam nhân kia. Nàng không ngờ địa vị mạnh Tố Nguyệt trong lòng hắn lớn như vậy. Cho dù là đàn mạnh Tố Nguyệt từng gảy, cũng nhất thiết phải không cho nàng chạm vào sao? Nhìn tức giận trong mắt hắn, nàng khó chịu, rất khó chịu, tình yêu của hắn với mạnh Tố Nguyệt, không biết khi nào, làm cho nàng ghi tạc trong lòng. Gần đây, nàng càng ngày càng để ý tới nữ tử kia, cũng càng ngày càng để ý tới hắn, là bởi vì những lúc nàng bất lực, hắn để nàng dựa vào sao? Vẫn là bất chi bất giác nàng dần đem chính mình trở thành thê tử của hắn. Hắn đối nàng, cũng nên là có một tia nhu tình đi. Chỉ là, nàng, có thể thay vị trí của mạnh Tố Nguyệt trong lòng hắn sao? Có thể sao, nàng đột nhiên đứng dậy, cảm thấy ảo não với chính suy nghĩ của mình, cũng cười chính mình si tâm vọng tưởng. Nàng sao có thể quên, hắn từng oán hận nàng cỡ nào a, đi khỏi bàn. Nàng đi đến hồ nước xanh mát, gió thổi tung tay áo nàng, mái tóc đen cũng được gió nâng niu, má nàng ngưa ngứa, lòng nàng cũng rối bời. Nam nhân a, thổi rối loạn cõi lòng bình thản như mặt hồ của nàng. Dựa vào gốc cây, nàng mặc cơn gió thổi tung bay một thân, dưới tàng cây này, nàng ấy đánh đàn, hắn múa kiếm, hắn cùng mạnh Tố Nguyệt, quả thật là đôi thần tiên quyến lữ. Lại nhìn thân cây to lớn, rõ ràng có người dùng kiếm khắc thật sâu 6 chữ to Hoàng Phủ Luật mạnh Tố Nguyệt. Như muốn nói cho Tô Ngọc Thanh nàng, dưới tán cây lê này, hắn từng cùng mạnh Tố Nguyệt thề non hẹn biển. Hắn cùng nàng, thề non hẹn biển, đến chết không rời, ngực đau quá, nàng xoay người chạy về Đại Môn Vân Hiên Cung. Nơi này, nàng không thể ở thêm một khắc nào nữa. Thân ảnh nho nhỏ. Tay áo phiêu phiêu trong gió, nháy mắt liền biến mất trước cửa Vân Hiên Cung. mà phía sau nàng, có một thân ảnh cao lớn đi theo. Nàng ở hoa viên sau hoàng cung bước nhanh không có mục đích. Trong lòng thực loạn, thực đau đớn, thở sâu, nàng liều mạng nhịn xuống không cho đau đớn phệ tâm thoát ra. Cắn đến nát môi, toàn thân lạnh như băng. Nam nhân sau nàng, vẫn cách nàng 10 bước khoảng cách, chính là nhìn thân ảnh hơi hơi lắc lư của nàng. Nhíu mày, hắn mặc áo bào xanh đen, thắt lưng đeo ngọc bộ kỳ lân, miễn giày màu xanh, đi lại trầm ổn, mái tóc dài bay lên trong gió. Ngẫu nhiên có vài sợi tóc phương lại trên trán, làm cho hắn tuấn lãng tăng thêm tiêu sái không kiềm chế được. Mày kiếm mắt ưng, mũi cao môi bạc, thân thể như tạc, năm phần tuấn năm phần lãnh, thật là một mỹ nam tử lạnh lùng. Bạc môi gợi cảm kia, nhếch lên, lại hơi tái nhợt, hắn lo lắng cho nữ tử đằng trước. Từ lúc hắn bước Vân Hiên cung, liền cảm thấy nàng không bình thường. Trên mặt nàng có đau thương ẩn nhẫn. Từ cửa sổ nhỏ, hắn nhìn thấy nàng dưới tán lê, làn váy nhẹ bay. Lưu cho hắn một bóng dáng cô tịch bi thương. Một khắc kia, hắn rất sợ nàng làm chuyện điên rồ. Cho nên một đường, hắn theo đến, lại chỉ nhìn thấy nàng đi nhanh không mục đích. Bóng dáng yếu ớt yêu thương không thôi. Hắn biết nàng đang khóc, lại không biết nàng vì ai mà khóc. Trong đầu hắn lóe lên khuôn mặt một nam nhân. Một khuôn mặt tràn ngập tình yêu. Nàng khóc vì nam nhân kia sao? Hận hắn chia rẽ bọn họ. Hắn đứng sau, lặng lặng nhìn thân ảnh đứng lặng bên hồ sen, ánh mắt dần dần chuyển sang phức tạp. Khoảnh khắc, hắn đi vài bước tới gần nữ tử, vươn tay định chạm vào nàng, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí từ sau ấp đến. Quay đầu, liền thấy hai thanh đại đao lóe hàn quang bổ tới. Hắn kinh hãi, vội vàng kéo Ngọc Thanh tránh sang bên cạnh, hai hắc y nhân che mặt từng bước ép sát. Một khắc cũng không chịu thả lòng, đại đao trong tay, chém mây gọi gió, hoàng phủ luật không thể không đem Ngọc Thanh kéo lại phía sau. Tay không vũ khí chống lại, hơi vận khí thôi, liền cảm thấy ngực đau như xé rách, thì ra vết thương lại nứt ra. Hắn thầm nghĩ không tốt, rồi kéo Ngọc Thanh bỏ chạy tới chỗ núi giả, đó là một dãy núi giả lởm chởm đá, mặc dù không cao, nhưng hình dạng quái dị. Đi vào, nơi nơi là ngóc ngách, rất dễ lạc đường, Ngọc Thanh để hoàng phủ luật kéo tay nàng, chui vào sâu trong núi giả. Nàng tuyệt đối không thể ngờ nam nhân này vẫn đi theo sau nàng. Cũng không ngờ ngay tại nơi dưới chân thiên tử này, cư nhiên còn có người muốn ám sát đương kim tư vương gia. Nhìn hai hắc y nhân liều mạng, liền biết bọn chúng muốn giết hắn bằng bất cứ giá nào. Đá vụn dưới chân rất nhiều, không cho nàng tránh đi, dẫm vào đau đến tận xương. Nam nhân phía trước quay đầu liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên ôm lấy nàng, thuần thục hướng nơi bí ẩn kia trốn vào. Thoáng chốc, trước mắt nàng tối sầm, không nhìn thấy cái gì, chỉ nghe tiếng tim đập thình thịch của nam nhân, cùng tiếng bước chân bên ngoài truyền đến. Nháy mắt, nàng giống như quay lại ngõ nhỏ có kho lúa kia. Bọn họ cũng trốn tránh đuổi giết, bọn họ triền miên trên rơm rạ. Lúc này, nam nhân ôm nàng tiến vào sâu bên trong, vẫn là một khoảng tối đen. Nàng cảm nhận không gian bên trong càng lúc càng lớn. Hơn nữa, trong bữa tối này, nàng càng ngửi rõ mùi xạ hương pha lẫn mùi máu trên thân nam nhân. Cảm nhận khuôn ngực mạnh mẽ của hắn, cảm nhận nhịp tim của hắn tại nơi tối đen giơ tay năm ngón không thấy này. Thân thể nàng trở nên mẫn cảm hơn, hơi thở của nam nhân, quấy nhiễu hô hấp của nàng. Người chúng ta đi đâu đây? Nàng run rẩy hỏi, nam nhân không lên tiếng, cũng là đột nhiên đem nàng đặt trên một chiếc giường đá. Lấy ra mồi lửa, châm, trước mặt Ngọc Thanh đột nhiên sáng ngời, không tính là hang lớn. Hiện ra bàn đá, giường đá, một nơi thực đơn sơ. Nơi này là đâu? Nàng rốt cục cũng thích ứng với ánh sáng đột ngột, hỏi nam nhân vẻ mặt thống khổ bên cạnh, nhưng thấy hắn bạc môi nhếch, chân mày trao lại, hắn nhìn nàng, gầm nhẹ, nữ nhân, không được nói nhiều, nói rồi đi đến giường đá, lặng lặng nằm xuống, không nói gì thêm. Ngọc Thanh lập tức ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, nàng nhìn nam nhân bên cạnh, lúc này mới phát hiện áo bào xanh đen của hắn sớm ướt đẫm máu tươi. Bởi vì áo bào màu tối, rất khó nhìn ra đó là máu. Khó trách vừa rồi nàng trong lòng hắn lại ngửi thấy mùi máu tươi đậm đặc. Miệng vết thương của ngươi, nàng không nhịn được lên tiếng. Nam nhân lẳng lặng nằm, khẽ nhắm mắt, ánh sáng mỏng manh ẩn ẩn chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của hắn. Hơn một phần an bình, nhiều một phần thần bí. Nàng tới gần hắn một chút, ngươi chảy máu nhiều quá, nếu không cầm máu, sẽ nguy hiểm tới sinh mệnh. Hắn rốt cục mở mắt ra, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm nàng. Ngươi quan tâm bổn vương. Nàng né tránh lửa nóng trong mắt hắn, xoay người sang chỗ khác. Ta chỉ là không muốn nhìn một sinh mệnh chết đi trước mặt ta. Ngươi, rốt cục có muốn ta cầm máu giúp ngươi hay không? Hoàng phủ luật khẽ cười một tiếng. Cũng là hỏi, vừa rồi ngươi vì cái gì lại khóc? Ngọc Thanh kinh hãi, lập tức nói, ta không khóc. Nam nhân ngồi dậy, xoay nàng lại, vươn tay khẽ vuốt hai gò má còn ẩm ướt. Nói khẽ, là vì người kêu dung danh tông sao? Oán hận bổn vương chia rẽ các ngươi. Nhìn vào mắt nam nhân, nước mắt Ngọc Thanh đột nhiên tuôn rơi. Nàng vừa rồi đích xác khóc, không phải vì biểu ca, cũng không phải vì sư huynh, mà là nam nhân nàng còn dây dưa không rõ này. Nàng có thể nói cho hắn cảm xúc khó hiểu trong lòng sao? Cho nên, nước mắt liền không chịu khống chế mới rơi xuống. Chút xuống bất lực của nàng, bi thương của nàng, nàng không nhìn hắn, vươn tay đến gần ngực hắn, định cầm máu cho hắn. Nam nhân bắt lấy tay nàng, truy vấn, nói cho bổn vương, bây giờ ngươi còn muốn cùng dung danh tông bỏ trốn sao? Ngọc Thanh nhìn hắn, không nói, rốt cục hoàng phủ luật cũng phải thất bại buông tay nàng ra. Nằm xuống giường đá, nơi này, là nơi trốn bí mật trước đây của ta. Hắn mở miệng, làm như lầm bầm lầu bầu, lại ngầm có ý yêu thương. Trước đây chỉ cần bị phụ hoàng trách phạt, ta sẽ tới nơi này diện bích tư quá chỉ có ở trong này. Ta mới có thể tìm thấy yên lặng, nơi này không có đấu đá, không có soán quyền đoạt vị, không có gió tanh mưa máu, chỉ có một mình ta. Tuy rằng nơi này tối đen như địa ngục, nhưng mà trong cung có ai biết đến Niết Bàn đâu? Ai? Ngọc Thanh ngạc nhiên nhìn về phía hắn, không ngờ hắn lại nói những điều này với nàng, rồi còn mang nàng tới nơi bí mật, tuy cũng là vì tránh né đuổi giết. Nam nhân không nhìn nàng, ngươi là người đầu tiên đến nơi này, nhưng, ngươi không mang Mạnh Tố Nguyệt tới nơi này sao? Nàng lập tức nghĩ tới vấn đề này, hắn yêu nàng ấy như vậy, không phải sao? Tố Nguyệt sợ tối, nên ta chưa bao giờ mang nàng tới nơi này. Thì ra là như vậy, Ngọc Thanh cuối cùng có chút thất vọng, ta đến giúp ngươi cầm máu đi, vẫn còn chảy máu, nàng nói sang chuyện khác, đánh vỡ im lặng, hoàng phủ luật lần này không ngăn nàng, hắn phối hợp để nàng bỏ đi áo ngoài của hắn, lộ ra vầng ngực tinh tráng, chỉ thấy băng vải màu trắng bên trong đã bị máu nhuộm đỏ thẫm. Ngọc Thanh hơi hơi nhíu mi. Hoàng phủ luật lấy một lọ kim sang dược tốt nhất đưa cho nàng. Tố Nguyệt sợ tối, sợ máu, nên ta cũng không cho nàng nhìn thấy những thứ này. Ngọc Thanh tiếp nhận, mi càng nhíu hơn, thì ra nam nhân này bảo hộ Tố Nguyệt cẩn thận như thế. Kia Tô Ngọc Thanh nàng thì sao? Hắn chắc chắn nhận định nàng là nữ nhân ác độc, kiêu man ương ngạnh, cũng không bận tâm làm gì, lại cho hắn biết được này đó. Là nàng si tâm vọng tưởng, bởi vì dù sao nàng cũng không phải Mạnh Tố Nguyệt, đem kim sang dược cẩn thận đổ lên miệng vết thương đầu vai của hắn. Nàng cắn môi che lại tâm tư của mình, không muốn cho hắn biết dù chỉ một chút, nam nhân chỉ lẳng lặng nhìn đôi môi quật cường của nàng. Con ngươi đen sâu thẳm, rắc thuốc bột xong, nàng nghiêng người đem trán tựa lên vai hắn, quấn băng vải ra sau lưng hắn. Giờ khắc này, nàng gần sát vào hắn, gần đến có thể nghe thấy hơi thở của hắn, tim nàng lại đập nhanh hơn, hoàng phủ luật còn lại là nhẹ nhàng thưởng thức mùi thơm tỏa ra từ nàng. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng chính là nam nhân ôm chặt nữ nhân vào lòng. Thâm tình triền miên, dưới ánh lửa mỏng manh, nhìn thấy khuôn mặt che kín nhu tình của hoàng phủ luật. Đáng tiếc, nữ tử không nhìn thấy. Băng vải cuốn được một nửa. Ngọn đèn phụt tắt, bên trong lại trở nên tối đen. Ngọc Thanh cầm băng vải ngồi trong lòng Hoàng Phủ Luật. Kinh hoàng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Luật cũng không buông nàng ra. Nhẹ nhàng ôm nàng sát vào ngực, để cho nàng ngồi lên đùi hắn. Khàn khàn, cùng bổn vương trong hang động tối đen này, ngươi sẽ sợ sao? Thân thể Ngọc Thanh hơi cứng lại. Không ngờ nam nhân lại hỏi như vậy. Nàng nói, trước kia Ngọc Thanh ở trên núi cũng từng một mình trong động. Cho nên cũng không sợ. Nói xong, cánh tay ôm nàng lập tức ôm càng chặt. Nam nhân cũng không quá hài lòng với câu trả lời của nàng. Nhưng cũng không dùng lực quá lớn. Ngọc Thanh chỉ thấy lưng hơi chặt lại, cũng không đau đớn, trong bóng đêm, nàng không nhìn rõ mặt hắn, chỉ cảm nhận hơi thở của hắn, cặp mắt kia, khóa chặt nàng, lóe lên lửa nóng trong bóng đêm, nàng cầm băng vải mới cuốn được một nửa, đánh vỡ không khí hít thở không thông, ngươi có khỏe không, ta nghĩ ta hiện tại có thể tiếp tục băng bó cho ngươi. Ừ, nam nhân lần đầu tiên nói từ này. Ngọc Thanh không nói gì nữa, cầm băng vải sờ soạng trên ngực nam nhân, ngón tay ngọc ngà nhẹ nhàng vuốt ve, sợ làm đau hắn, lại vẫn nghe thấy tiếng hắn áp lực hút không khí. Rất đau sao, ngượng ngùng, ta chạm vào miệng vết thương của ngươi, ngón tay càng thêm mềm nhẹ, nam nhân đột nhiên bắt lấy tay nàng, gầm nhẹ một tiếng, đáng chết, giây lát ôm chặt thân mình vào ngực hơn. Tuấn Nhan trong bóng tối chuẩn xác tới gần Ngọc Thanh, nữ nhân đáng chết, ngươi phải phụ trách dập lửa, hơi thở ồ ồ phun lên hai gò má Ngọc Thanh, mang theo tình dục nồng đậm, Ngọc Thanh trở nên khẩn trương, ngay sau đó, bạc môi nam nhân áp đến, trong lửa nóng mang theo vài phần áp lực, tay kéo người nàng sát vào mình, vội vàng không mất nhu tình, Ngọc Thanh yếu ớt đem tay đặt trước ngực hắn, có chút dãy giụa. Hoàng Phủ Luật, ngươi tin tưởng ta là Tô Ngọc Thanh sao? Nam nhân ngừng động tác, vừa như bị người dội một gáo nước lạnh. Hắn buông nàng ra, khàn khàn, ta tin tưởng ngươi không phải Tô Ngọc Thanh. Nói xong, hắn đột nhiên bế nàng lên, đi ra ngoài động, cách trương,